Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Chúng ta hội xuất ra 12 phần nhiệt tình. Cổ Hạo bọn người khinh bỉ nhìn Dương Niệm, trưởng lão mới có tư cách đánh với các ngươi một trận. Cổ Hạo cảm thấy đây là cho đến tận này nghe qua buồn cười nhất chê cười. Cổ gia làm Kỳ Lân Vương Đô một trong tứ đại gia tộc, tuy nhiên bài danh thứ tư, nhưng trên thực tế cùng phía trước tam đại gia tộc chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Cổ gia trưởng lão yếu nhất đều nắm giữ thiên võ nhất trọng thiên tu vi. Đừng nói Dương Niệm đám người, cũng là Kỳ Lân học phủ đỉnh cấp thiên tài. Tại cổ gia trước mặt trưởng lão cũng liền cái dám cũng không dám thả một cái. Ta gặp qua không ít tự đại người, nhưng giống các ngươi như thế vô tri cuồng vọng, vẫn là một lần nhìn thấy. Cổ Hạo đương nhiên sẽ không cho rằng Dương Niệm bọn người có này các loại năng lực, quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Các ngươi cho các trưởng lão sách giày, ngược lại là có thể. Cổ Hạo lời này vừa nói ra, một bên Cổ Thiên, Cổ Vũ cùng bọn họ Kỳ Lân học phủ bằng hữu âm hoang cười to, không không phái theo trưởng môn đến đệ tử cho tới bây giờ đều là bảo trì bình thản người. Nghe vậy cũng không có sù lông vội vàng sao động, ngược lại sắc mặt như thường, không hề bận tâm. Gặp Dương Niệm bọn người không nói lời nào, Cổ Hạo coi là đâm chọt Dương Niệm một hàng đau điểm. Lại nói, liền xem như các ngươi trưởng môn ở đây, cũng chỉ có thần phục tại trưởng lão dưới chân cầu xin tha thứ phần. Lần này Dương Niệm, Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên bọn người cười không nói. Bản trưởng môn liền ở đây đây. Bất quá Dương Niệm cũng không có cho thấy thân phận, chỉ nói, xem ra ta không không phái, còn có rảnh rỗi hư không phái trưởng môn đều bị người xem thường a. Nhất định phải bảo trì không? Không phái cùng trưởng môn thể diện, hoa đoá đoá so đo quyền đầu. Ta cũng cảm thấy, Sử Thư Thánh Phi Tốc tại Vạn Quyền trên sách ghi lại. Thế mà Cổ Hạo còn bị mơ mơ màng màng. Tiếp tục nói, Huyền Võ Quốc cuối cùng chỉ lại góc chi địa. Nơi này chính là Kỳ Lân Vương triều hạch tâm chỗ. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ như mây. Các ngươi sùng bái không thôi trưởng môn, tại Kỳ Lân Vương Đô chỉ sợ chỉ có thể coi là được con kiến hôi. Thiên hạ này rất lớn, giống các ngươi dạng này ếch ngồi đáy giếng, chưa từng gặp qua thế giới rộng lớn, mới có thể tự cao tự đại đi. Dịch Đại Xuyên nghe, suýt nữa cười phun. Ta muốn là để cho ngươi biết chúng ta trưởng môn đánh ngã hơn 10 vị đế cảnh cường giả, chỉ sợ trực tiếp là có thể đem ngươi hù chết. Ân mặt khác các ngươi cái gọi là trưởng lão, chúng ta trưởng môn đều khinh thường xuất thủ, tùy tiện một cái A-man liền có thể toàn bộ đánh ngã. Trưởng môn, chúng ta giống như rất cô lậu quả văn, không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Tô Lạc Lạc ủy khuất ba ba nói, phương này đại lục lớn bao nhiêu? Kỳ Lân Vương Đô có thể hay không tất cả đều là huyền võ cao thủ a? Cô gái nhỏ này lại bắt đầu lừa dối địch nhân rồi. Lạc Lạc, ngươi có thể hay không đừng lộ ra chính mình nội tình? Hoa Đoá Đoá rất phối hợp, ngươi dạng này sẽ bị người nhìn ra lần thứ nhất bước ra huyền võ quốc, ngươi sẽ châm biếm ngươi không kiến thức. A, thế nhưng là ta thì là lần đầu tiên bước ra huyền võ quốc nha. Tô Lạc Lạc rất nghiêm túc nói. Cổ Hạo bọn người nghe vậy tâm lý cười lạnh, quả nhiên là một đám không có thấy qua việc đời nhà quê. Này, bọn họ giống như quên Dịch Đại Xuyên trên người mười mấy món chí bảo. Có thể nắm giữ bực này chí bảo, có thể là người bình thường a. Đáng tiếc Cổ Hạo bọn người chỉ lo chê cười Dương Niệm bọn người, đều quên đi suy nghĩ cái này sau lưng lợi hại quan hệ. Có thể là đi, Dương Niệm cũng lười giải thích. Vậy chúng ta giao đấu đài gặp. Cái kia liền nói rõ. Cổ Hạo nhếch miệng lên đắc ý cười, hy vọng đến lúc đó các ngươi đừng thua quá thảm. Chỉ mong đối Cổ Hạo, Dương Niệm liền nói ngoan thoại tâm tình đều không có, chỉ nhún vai, ta sẽ để cho các ngươi minh bạch, cái gì mới thật sự là thiên tài, cường giả chân chính. Cổ Hạo ánh mắt biến đến thâm thúy, nói xong dậm chân mà đi, cùng Dương Niệm bọn người gặp thoáng qua, không bằng hắn nhóm đi xa. Dương Niệm thanh âm rằng giặc vang lên, ngươi nhưng muốn toàn lực ứng phó, để cho chúng ta được thêm kiến thức nha. Cổ Hạo bọn người ngừng chân, bất quá bọn hắn không có trả lời, sau đó lại lần mở ra tốc độ tiến về trung tâm diễn võ trường. Dương Niệm một hàng hẳn là sau cùng đến trung tâm diễn võ trường. Chúng khách mời đều là vây đầy trung tâm diễn võ trường. Bốn phía thiết trí ngồi vào. Các vị đại nhân vật đã ngồi đang ngồi vào ăn ảnh lẫn nhau nói chuyện với nhau. Gây nên luận võ trợ hứng. Trên thực tế là một trận khiêu chiến thi đấu. Cổ gia thế hệ trẻ tuổi địch thủ lôi. Các quý khách bên trong thế hệ trẻ tuổi lên sân khấu khiêu chiến. Đến một lần rất có thưởng thức tính. Thứ hai cũng là thế lực khắp nơi thế hệ trẻ tuổi triển lãm cơ hội của mình. Cùng lúc đó con em cổ gia ở giữa cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến. Từ đó thắng được các trưởng bối tán thưởng cùng chú ý. Có tính giải trí cùng cạnh tranh tính. Võ đạo giao đấu, chạm đến là thôi. Hữu nghị đệ nhất, giao đấu thứ hai. Ta tuyên bố luận võ trợ hứng hiện tại bắt đầu. Ai lên trước đài? Cổ Hãn đang tỉ đấu giữa đài tâm tuyên bố. Ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Ta, Cổ Hãn tiếng nói vừa dứt. Ninh Phong cái thứ nhất lên tiếng. Thân hình nhảy lên giao đấu đài. Ta đây tiểu hữu muốn khiêu chiến vị nào thiên tài? Cổ Hãn mở miệng hỏi. Vãn bối Ninh Phong, mạo muội lên đài. Ninh Phong tự giới thiệu, nói tiếp, vãn bối cùng quý tông tộc Cổ Vân quen biết đã lâu. Cho tới nay tu vi của chúng ta tại san san với nhau. Bất phân cao thấp, bây giờ ta đã nhập Kỳ Lân học phủ tu học nửa năm. Được nghe Cổ Vân cũng bái nhập danh môn, tu vi tinh tiến cấp tốc, cho nên ta muốn cùng nhất Cổ Vân luận bàn một phen. Ninh Phong giống như gương mẫu, giống như lập đang tỉ đấu trên đài. Không hổ là Kỳ Lân học phủ học viên, khí chàng cường đại, mà phía dưới mọi người thì nghị luận ầm ĩ. Cổ Vân cũng là tức giận đến cổ sơn thổ huyết cái kia phân ra con cháu. Hắn tựa như là gia nhập cái gì không không phái a. Nghe nói chỉ là cái tiểu môn phái, có điều hắn cái kia đồng môn người mang chí bảo. Chỉ sợ cái này không không phái cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Dương Niệm bọn người nghe vậy từ chối cho ý kiến. Tới, Dương Niệm chỉ nói hai chữ. Ta liền biết hắn hội cái thứ nhất nhảy ra. Cổ Vân giống như sớm có đoán trước đồng dạng. Cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Ngược lại là Lâm Thiên Y đôi mi thanh tú cau lại. Ninh Phong thêm vào Kỳ Lân học phủ không lâu. Nhưng đã bày ra tài hoa, không phải dễ đối phó nhân vật, ngươi phải cẩn thận, Cổ Vân gật đầu, yên tâm đi, hắn có trưởng thành, ta cũng không yếu, Cổ Vân triển lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, nắm giữ Thái Dương thần hỏa về sau, Cổ Vân không dám nói mình vô địch, nhưng ít ra tại cùng thế hệ bên trong, hắn có thể quét ngang ngang dọc. Đương nhiên không không phái cái kia một đám biến thái đồng môn ngoại trừ. Tỷ như Dịch Đại Xuyên hắn không có lòng tin chiến thắng. Hoa Đoá Đoá cực kỳ khó chơi. A Man càng làm cho hắn có rèn luyện bóng mờ. Tô Lạc Lạc nắm giữ bạo tuyết cự thú về sau tránh thức thành bạo lực tiểu yêu nữ. Đến mức Đại Bạch cùng trưởng môn Dương Niệm, Cổ Vân chỉ có thể dùng theo không kịp để hình dung. Đã vượt ra khỏi hắn có thể lý giải cực hạn. Cổ Vân ứng chiến, lên đài, Ninh Phong cùng Cổ Vân tách rời đang tỉ đấu đài hai đầu. Đứng yên, đối mặt, bỗng nhiên ở giữa toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt tụ tập tại trên thân hai người. Cổ Hạo bọn người nhìn chằm chằm Cổ Vân, mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Hạo ca, ngươi nói Cổ Vân có thể chống đỡ mấy chiêu? Cổ Vũ ở một bên hỏi. Cổ Hạo thu hồi ánh mắt nói, Ninh Phong đã đi vào huyền võ tầng thứ, một chiêu là đủ, cái này có trò hay để nhìn, hắn không phải rất nhảy à, đợi chút nữa thất bại tan tác mà quay trở về, đó mới thoải mái. Cổ Thiên ở một bên nói, lúc này còn lại Kỳ Lân học phủ học viên mở miệng nói, Hạo tử, có muốn hay không chúng ta một người khiêu chiến một cái? Đem cái kia không không phái từng cái giáo huấn một phen. Cái kia không thể tốt hơn. Cổ Hạo cười càng đậm. Vậy liền phiền phức các vị. Thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn rồi. Yên tâm, chúng ta hội xuất ra 12 phần nhiệt tình. Cổ Hạo bọn người quỷ dị cười rộ lên. Phảng phất đã thấy Dương Niệm bọn người mặt mũi bầm dập. Chật vật không chịu nổi bị thua bộ dáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN